Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1309, kỳ lạ chiến hạm. Chỉ chờ lần này thăm dò đường ven biển cùng phía bắc vùng biển hành động viên mãn hoàn thành. Chi này phân đoàn người chơi thuận lợi trở về một khắc này. Toàn bộ linh giới đại lục bên ngoài hải dương địa đồ cơ hồ bị bọn họ toàn bộ đi dạo một vòng. Kể từ đó, những thứ này hàng hải tinh anh đoàn người chơi đối trong trò chơi hải dương địa đồ dài sẽ là người khác hoàn toàn không cách nào so sánh. Lý Minh cũng có thể an tâm để bọn hắn trở thành tương lai hàng hải kế hoạch nòng cốt người chơi, để bọn hắn đi huấn luyện càng nhiều người chơi hàng hải kỹ xảo, đồng thời khống chế cao cấp hơn tàu thuyền. Đa tạ lão đại, ta trước bận bịu đi, có biến lại hướng ngài báo cáo. Phân đoàn trưởng kích động nói ra. Hai người kết thúc nói chuyện riêng về sau, Lý Minh trước mắt y nguyên tra xét tấm kia mơ hồ đêm tối hải đảo ảnh chụp màn hình. Tựa như phân đoàn trưởng lo lắng như thế, hòn đảo này xem ra rất mơ hồ, nhưng Lý Minh lại phát hiện nó diện tích rất lớn. Riêng là hòn đảo trung tâm tòa kia màu đen hình nón đại sơn, càng là tràn ngập cảm giác thần bí. Giữa không trung liên tiếp tại đỉnh núi cùng bầu trời ở giữa màu đen cột khói, lộ ra vô cùng kinh người. Đây rốt cuộc là cái dạng gì hòn đảo, có thể làm cho đối thủ sớm như vậy thì vội vã đi chiếm cứ cách đường ven biển như thế xa hòn đảo này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hòn đảo này có lấy phi thường trọng yếu giá trị. Lý Minh tuy nhiên hận không thể lại điểm biết rõ ràng hòn đảo này tình huống, nắm giữ đối thủ đang tiến hành kế hoạch, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng. Phía bắc vùng biển trước mắt còn tại đối thủ trong khống chế. Một khi bị bọn họ phát hiện có chính mình tàu thuyền tiến vào Bắc Hải khu vực, chỉ sợ lại nghĩ nhìn trộm đối phương bí mật thì cũng không có cơ hội nữa. Rốt cục đợi đến thuyền thám hiểm đội tin tức, trong lòng của hắn phá lệ cao hứng. Một bên mang theo Phó Tử Yên hướng biển trên đê đi đến, một bên đem vừa mới tình huống báo cho mỹ nữ biết. Có kỳ quái như thế hòn đảo, phía trên kia khẳng định ẩn chứa cái gì chân quý tư nguyên. Không phải vậy bọn họ nhanh như vậy liền không tiếc đại giới khai phát vùng biển xa hòn đảo. Phó Tử Yên duyên dáng gọi to nói, ta cũng nghĩ như vậy, bọn họ khẳng định ở trên đảo phát hiện cái gì, kế hoạch chúng ta cũng phải nắm chắc bố trí. Lý Minh gật đầu nói, hai người nói chuyện, đã theo đê biển đi vào một hàng bến tàu công xưởng phụ cận. Chỉ thấy mỗi tòa cao lớn công xưởng bên trong không ngừng truyền đến từng trận kim loại tiếng đánh. Từng bầy công tượng sư nhóm chính đang bận rộn lấy chế tạo linh kiện. Công xưởng bên trong dựa vào tường vị trí chất đầy từng khối kim loại hoặc là đầu gỗ bong thuyền. Công tượng sư đều bận rộn trong tay sự tình. Không ai phát hiện Lý Minh cùng Phó Tử Yên đến. Hai người cũng không có quấy rầy công tượng sư nhóm công tác. Tiếp tục dọc theo đê biển hướng về phía trước tra xét. Đối dưới mắt nhìn đến từng màn náo nhiệt công tác tràng cảnh phi thường hài lòng. Mà lúc này, phía trước bến tàu bên trong mới vừa đi ra một đám người chơi. Quay đầu liền phát hiện Lý Minh cùng Phó Tử Yên đến. Minh Bạch lão đại, ngài làm sao có thời gian đến cái này đến? Một tên dẫn đầu người chơi, tên là Thiên Tâm mặc người chơi tranh thủ thời gian mang người tiến lên đón đến. Cung kính hỏi. Không có gì, vừa mới các loại tin tức tùy ý bốn phía nhìn xem. Lý Minh nhận biết Thiên Tâm Mặc, đây chính là Thiên Tâm Minh bên trong trưởng quản lấy sinh hoạt quân đoàn một vị bộ công hội trưởng. Nhưng bây giờ, mặc kệ là Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu, vẫn là Hoàng Triều Công Hội, ba nhà sinh hoạt quân đoàn toàn bộ bị tạm thời tách ra. Đến Bá Thiên Minh bên trong, ba đại công hội chủ quản sinh hoạt quân đoàn người đứng thứ nhất người chơi liền toàn bộ trở thành bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn hạch tâm cao tầng. Chỗ có sinh hoạt quân đoàn người chơi, toàn bộ nghe theo Kinh Lan thống nhất chỉ huy, mà vị này Thiên Tâm Mặc thì là Kinh Lan mỹ nữ bổ nhiệm Tàng Kiếm Thành cảng biển tổng quản. Chủ yếu phụ trách Tàng Kiếm Thành tàu thuyền kiến tạo cùng cảng biển xây dựng thêm. Xem như toàn bộ Tàng Kiếm Thành đê biển người phụ trách chủ yếu. Đã minh bạch lão đại cùng khói nữ thần đều đến. Vừa vặn ta có một tin tức tốt muốn hồi báo cho Kinh Lan đại tỷ. Trước nói cho ngài hai vị cũng giống như vậy. Thiên Tâm Mặc kinh hỉ nói ra. Há, có tin tức tốt gì? Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng nhau hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, lần trước ngài không phải giao cho Kinh Lan đại tỷ một phần tạo thuyền đồ phù nha. Cũng là ngự phong chiến hạm chế tạo đồ. Thiên Tâm Mặc cười nhắc nhở. Ta nhớ được cái này đồ phù. Nó xuất hiện vô cùng kỳ lạ. Dựa theo hệ thống thiết lập tình huống đến xem. Bến tàu công xưởng muốn tạo thuyền. Trước hết tăng lên hàng hải sở nghiên cứu. Theo sở nghiên cứu đẳng cấp tăng lên. Tự động sẽ có thuyền mới chỉ loại hình xuất hiện. Tạo thuyền sư chỉ cần thỏa mãn điều kiện học tập. Liền có thể trực tiếp học tập kiểu mới tàu thuyền chế tạo biện pháp. Không cần học tập cái gì tàu thuyền đồ phổ. Thế nhưng là ngự phong chiến hạm đồ phổ lại bị ta mở bảo dương mở ra. Nói đến cũng là kỳ quái. Lý Minh gật đầu nói. Đúng, phần này đồ phổ giới thiệu đơn giản. Chỉ từ hệ thống giới thiệu nhìn lại. Chúng ta đều không rõ ràng cái gì là ngự phong chiến hạm. Nhưng trước đây không lâu. Chúng ta rốt cục có thứ một trưởng lão cấp tạo thuyền sư xuất hiện. Hắn có thể thấy rõ ràng đồ phổ nội dung. Nhưng bởi vì không tới cấp 60. Hắn chả không cách nào học tập phần này đồ phổ. Thiên Tâm Mặc cười hồi đáp. Quá tốt. Tuy nhiên muốn cấp 60 mới có thể học tập. Nhưng sớm biết ngự phong chiến hạm tình huống cặn kẽ cũng không tệ a. Phó Tử Yên kinh hỉ đôi mắt. Đẹp tỏa ánh sáng. Nói thật. Từ khi bản này đồ phổ mở bảo dương ngoài ý muốn xuất hiện về sau. Tất cả cao tầng đều đối ngự phong chiến hạm tình huống phi thường tò mò. Đáng tiếc là, chiến hạm đồ phổ phía trên chỉ là một câu đơn giản lời nói giới thiệu. Căn vốn chưa nói rõ ràng ngự phong chiến hạm đến cùng là dạng gì tàu thuyền. Thì liền Lý Minh cũng chỉ là theo ngự phong chiến hạm bốn chữ lớn phía trên. Có thể kết luận đây là một loại kỳ lạ chiến hạm chế tạo đồ phổ. Cũng không phải là tàu chở khách cùng tàu chở hàng loại hình. Nhưng loại chiến hạm này đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tốt, bến tàu công xưởng rốt cục xuất hiện thứ một trưởng lão cấp tạo thuyền sư. Tuy nhiên học tập đồ phổ còn cần tạo thuyền sư đẳng cấp đạt tới cấp 60. Nhưng trưởng lão cấp tạo thuyền sư cũng đã có thể thấy rõ ràng đồ phổ nội dung. Chỉ là tạm thời còn không cách nào sử dụng a. Ngự phong chiến hạm đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian thúc hỏi. Minh Bạch lão đại, vị này chính là chúng ta cái thứ nhất thăng cấp đến trưởng lão cấp tạo thuyền sư huynh đệ. Vẫn là từ hắn đến nói với ngài rõ ràng đi. Thiên Tâm Minh cười nhìn về phía bên cạnh, mấy tên sinh hoạt quản lý cao tầng trung gian, một tên gọi là Ngã Yếu Phi tuổi trẻ người chơi, cúi đầu có chút khiếp đảm đi đến Lý Minh trước mặt. Cái này người tựa hồ không lớn thích ứng dạng này trang diện. Tại liên minh lão đại trước mặt, hắn e sợ cho nói sai một câu, ném cái này phần hắn thích nhất công tác. Lý Minh cũng tò mò nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi người chơi. Ước chừng cũng chính là 20 tuổi không đến. Cúi đầu lộ ra vô cùng câu nệ. Xem xét chính là vừa ra cửa trường không bao lâu. Còn không có trải qua quá nhiều kinh nghiệm xã hội tiểu hòa tử. Ngã Yếu Phi, ta liền gọi ngươi Tiểu Phi a. Ngươi mau nói nhìn. Ngự phong chiến hạm đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi, Minh Bạch lão đại, loại chiến hạm này cùng chúng ta tưởng tượng chiến hạm hoàn toàn khác biệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó cũng không phải là trên biển vận chuyển chiến hạm. Ngã Yếu Phi cúi đầu tranh thủ thời gian hồi. Đáp, cái gì?